Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 30. Người yêu của quá khứ và người yêu của hiện tại đứng cùng nhau và những lời thì thầm của những người xem đang đưa ra dự đoán về người mà họ nghĩ hoàng tử sẽ đưa tay ra. Tiếng rì rào của họ xen lẫn với âm thanh của đài phun nước sùi bọt. Anna không nhận thấy sự ồn ào của hoạt động bên ngoài hoàng tử đang đến gần. Không có lời chỉ trích nào đến tai cô vì sự bối rối ngăn cách cô với thế giới xung quanh. Cô không biết mình có thể làm gì sai. Có phải đó là nghi thức của những người xã hội này không từ chối lời mời ở nơi công cộng? Anna không chắc chắn, nhưng trong tất cả các khóa đào tạo và kiến thức từ đọc sách của mình, cô chưa bao giờ gặp bất cứ điều gì gợi ý điều đó. Cô biết thật thô lỗ khi nhận lời mời, biết rằng cô sẽ không có mặt trong thị trấn để xem chương trình. Vậy đó có phải do giọng điệu của cô, hoặc thậm chí do thái độ của cô? Anna không thể nói cho Gladys biết lý do thực sự khiến cô không thể tham dự. Vì vậy, cô nghĩ có lẽ là như vậy. Cô vẫn không thể nói với công chúa rằng cô sẽ chạy trốn trong một tuần nữa. Cảm thấy bất lực, Anna mở miệng để xin lỗi một lần nữa. Nhưng một cái bóng sâu thẳm rơi xuống cặp đôi trước khi Anna có thể nói. Anna ngạc nhiên nhìn lên và phát ra một tiếng động nhỏ không tự nguyện. Hoàng tử Bien đứng bên người cô. Anh mỉm cười với cô và cô theo phản xạ bước ra khỏi anh. Nhưng Bien nhanh hơn một chút, nắm lấy cánh tay của Anna. Em xong việc với cô Hát đi chưa? Bien hỏi. Vâng, Gladys lắp bắp, đôi mắt cô sưng húp và đỏ, nhưng lúc đó không có nước mắt. Công chúa đừng khóc. Bien trông giống như ngày hôm đó khi anh nói với Gladys rằng anh sẽ ly dị cô. Gladys nghẹn ngào và cảm thấy như một cô bé sắp khóc. Nhưng không giống như ngày hôm đó, cô vẫn mạnh mẽ dưới sự giám sát của những người đi bên kia. Anh sẽ đưa cô Hát đi cùng, Bien nói, hài lòng rằng Gladys sẽ không tranh cãi lại và chỉ đứng đó, tuyệt vọng để giữ cho sự xấu hổ của mình ở mức tối thiểu. Bien rời đi. Anna chiến đấu với sự kìm kẹp chặt chẽ của hoàng tử trong suốt thời gian đó, nhưng thiếu sức mạnh để thoát ra. Đi thôi, Bien nghiêm nghị nói. Anna nhìn lại anh với vẻ thách thức trên khắp khuôn mặt. Bien cúi đầu và thì thầm vào tai Anna. Xin đừng vướng mình, cô Hát đi, mọi người đang theo dõi. Tôi đang nói chuyện với công chúa Gladys. Anna búng tay như một đứa trẻ núng nịu. Xem ra công chúa nói chuyện với em xong rồi, Bien nói. Anna nhìn Gladys, cô cố gắng kìm nước mắt, mặt sưng húp và đỏ. Cô không có tư cách để nói chuyện. Nhưng mà... Anna cố gắng tranh luận. Điều tốt nhất để em làm ngay bây giờ là đi cùng tôi. Bây giờ nhận ra vị trí của mình, sau khi nhận thấy những con dao găm sắc nhọn mà những người phụ nữ khác đang ném vào Anna bằng ánh mắt của họ, cô không thể làm gì khác. Anna vẫn còn kích động khi bị đẩy đi như thế này, nhưng cô có thể làm gì khác? Gladys chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bước đi, không nói lên lời. Bien hộ tống Anna qua đám đông. Những người cố gắng hành động như thể họ không bám vào mọi lời nói và hành động vừa xảy ra dưới gốc cây đầy màu sắc, bằng cách đứng sang một bên và vội vã tiếp tục những cuộc trò chuyện cũ kỹ. Trong mắt Gladys, khi cô nhìn cặp đôi đi như người yêu, Anna rõ ràng đã thắng. Anna vẫn còn choáng váng khi cuộc đi bộ của họ dẫn họ đến cuối con đường. Dừng lại ở bờ sông, một ống dẫn nước chạy từ kênh đến đài phun nước lớn. Vòm của nó được trang trí bằng hoa và đèn lồng nhiều màu hơn, làm cho toàn bộ khung cảnh trông giống như một giấc mơ. Cô hát đi, Bien nhẹ nhàng nói. Có phải tôi đã làm sai chuyện gì với công chúa không? Anna hỏi ngay lập tức. Trước khi Bien có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt trầm ngâm. Em đánh nhau với công chúa? Bien hỏi, anh nở nụ cười ngớ ngẩn như vậy. Không, không bao giờ, Anna vội vàng nói. Tôi nghe nói em đã từ chối lời mời của cô ấy. Đúng vậy, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Đó là một vở kịch từ thiện, nhưng tôi... Anna dừng lại trước khi đưa ra kế hoạch. không có gì cụ thể mà tôi từng thấy, nhưng với hình ảnh cao quý của Gladys, đó có lẽ là một quy tắc bất thành văn, đặc biệt là từ chối trước mặt bạn bè đồng trang lứa. Bien nói qua một nụ cười danh mãnh, thật sự không tốt. Anna nói, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm thành nỗi buồn, tràn đầy tiếc nuối. Có thể là tất cả những gì Bien nói. Anna thở dài tuyệt vọng và cúi đầu xuống. Tôi không thể tham dự buổi biểu diễn, tôi có thể làm gì nữa? Anna nghe có vẻ tuyệt vọng, giống như ai đó đang cố gắng chứng minh sự vô tội của họ mà không có bằng chứng. Tại sao? Bien nói. Anh nhìn xuống và nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Anna, dường như nhợt nhạt hơn bao giờ hết dưới ánh sáng màu của những chiếc đèn lồng. Đó là... Anna trở nên lạc lõng không nói nên lời. Cô tránh ánh mắt của hoàng tử vì sợ rằng anh sẽ nhìn vào mắt cô và biết sự thật. Anh sẽ nhận ra cô đã lên kế hoạch chạy trốn và có lẽ sẽ nói với cha cô. Cô phải giữ bí mật kế hoạch của mình. Vậy là thế nào cô sẽ chứng minh sự vô tội của mình? Có một khoảnh khắc khó chịu, một sự im lặng khó xử giữa hai người khi Anna chiến đấu trong chính mình. Anh là hoàng tử và anh có những kỷ niệm đẹp với Anna. Cô không muốn để lại cho anh một ký ức tồi tệ với cô, như một người phụ nữ không thanh lịch và thô lỗ. Vẫn còn những khoản nợ phải giải quyết ra hai người họ, và Anna rất muốn nói chuyện với ai đó về việc chạy trốn. Tôi... Anna cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng rít nhẹ. Tôi sẽ rời Swapper trong một tuần nữa. Anna thú nhận. Tôi sẽ trở về Bedford để ở bên gia đình. Anna lín thở và Bien nhìn cô với vẻ mặt lúng túng. Anh không có dấu hiệu hay phản ứng với những gì cô vừa nói với anh. Vì vậy, cô tiếp tục. Nếu tôi nói với công chúa rằng tôi tham dự, biết rằng tôi sẽ không đi, đó sẽ là một lời nói dối. Tôi không muốn nói dối công chúa. Sao cô không nói cho cô ấy biết? Tôi không thể làm như vậy. Anna cúi đầu xuống và giọng thì thầm. Mọi người bắt đầu đi bộ xuống con đường dẫn đến con kênh nơi Anna và Bien đang đứng. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều: pháo hoa sẽ sớm bắt đầu. Chúng là điểm nhấn của lễ hội mùa hè. Nó, một bí mật. Anna nhẹ nhàng nói, để không ai có thể nghe thấy. Một bí mật. Bien thì thầm đáp lại. Đúng vậy, tôi muốn rời đi càng lặng lẽ càng tốt. Tại sao? Em bị bỏ trốn hay gì đó? Có sự đùa cợt trong giọng nói của Bien. Đôi mắt của Anna không thể che giấu sự lo lắng mà cô cảm thấy và cô nuốt khan. Cô rõ ràng không có cùng sự hài hước với Bien. Bien nhìn chằm chằm vào Anna một lúc lâu, sau đó phá lên cười. Anh nhận ra cô thực sự có kế hoạch chạy trốn, và trên tất cả mọi thứ khác, Bien nhận ra điều gì đó. Anna là một cô gái nông thôn đơn giản, ngây thơ, thực sự không hiểu thế giới hoạt động như thế nào. Tiếng cười của Bien đã thu hút sự chú ý của các cặp vợ chồng và các nhóm tụ tập gần đó để xem pháo hoa. Thế giới đột nhiên có vẻ đẹp hơn, nếu chỉ trong những vòng xoáy tàn nhẫn của số phận. Bien bật cười trước ý tưởng từ tước Hardy mơ ước bán con gái để hồi sinh tài sản và địa vị của mình. Anh cười nhạo tất cả những ông già đang xoay tay khi nghĩ đến việc đưa những con tay xoắn của họ lên da thịt mỏng manh của Anna. Bien cười một lúc lâu. Anh có thể cảm nhận được những người xem ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm vào anh trong sự hoang mang. Anh không quan tâm đến họ. Và khi tiếng cười lắng xuống, anh nhìn Anna như thể cô là người duy nhất trên thế giới. Cô có vẻ xấu hổ trước sự mê hoặc đột ngột của anh. Tại sao em lại nói với tôi điều này trên tất cả mọi người? Bien nói. Anh vẫn nở một nụ cười nhẹ khi nhìn xuống Anna. Thật nhìn, cô có vẻ rụt rè và nhút nhát, nhưng sâu thẳm, cô mạnh mẽ và vững chắc. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô và trộn với màu sắc của những chiếc đèn lồng rất dễ thương và được nhấn mạnh với đôi môi đỏ mỉu môi. Nếu tôi vô tình làm hỏng kế hoạch của em thì sao? Tôi biết hoàng tử sẽ không phải như vậy. Em biết không, quý cô hát đi, em biết rõ tôi không? Mặc dù giọng điệu của Bien có vẻ cay nghiệt, Anna có thể thấy vẫn còn một nụ cười dịu dàng trên khóe môi và trên mắt anh. Anna gật đầu không chút do dự. Đức tin mù quáng dường như là một truyền thống của gia đình cô. Ngay cả khi tôi rời Swapper, tôi sẽ không quên món nợ của tôi với ngài. Tôi sẽ trả lại cho ngài, hoàng tử. Anna nói. Nợ? Bien giả vờ cố gắng nhớ lại. Ồ, cái đó. Ngài không cần phải lo lắng. Tôi sẽ trả lại từng xu, tôi hứa, vì danh dự của gia đình Baden. Cái tên đó, một lần nữa. Người phụ nữ là hành động như thế, đó là tên của cô. Nó không quen thuộc, nhưng ít nhất đó là một cái tên có uy tín cao hơn hát đi. BN sẵn sàng đồng ý. Kế hoạch bán hoa giả để trả nợ của người phụ nữ đã có hiệu quả từ trước đến nay. Liệu cô có quyết định bỏ trốn? Một làn gió nhẹ thổi ra khỏi con kênh và quấn quanh cặp đôi khi họ đứng im lặng, nhìn nhau. BN nhìn ra mặt nước, theo tiếng cười đùa trên những chiếc thuyền vừa ra khơi. Đã đến lúc đóng cược và thu tiền đóng cược của anh. Em có muốn tôi xóa nợ cho em không? BN nhìn lại Anna. Thật khó để chạy trốn khi em vẫn còn nợ nần dắt vào người từ nơi này. Nghĩ lại, đêm đó chỉ xảy ra vì sự thô lỗ của tôi. Thật không hiền lành khi đổ lỗi cho một người phụ nữ vô tội, chẳng hạn như em. Nhưng mà Anna đã bị sốc. Đây không phải là những gì cô mong đợi. Chúng ta hãy thỏa thuận, BN nói với một nụ cười nhân từ. Hãy cho tôi vinh dự được tận hưởng với em trên sông Abyss tối nay. Và nếu em làm vậy, tôi sẽ xóa nợ. Chương 31. Mắc nợ ai đó đặt bạn vào một vị trí buộc phải thỏa hiệp. Anna nhận ra điều này khi cô hạ mình xuống thuyền và chuẩn bị tận hưởng một buổi tối với một người đàn ông mà cô không liên quan. Cô không thể không nghĩ đến những tin đồn sẽ nổi lên từ chuyện này. Cô rất biết ơn vì bà của cô đã không ở đây để chứng kiến điều này. Bà luôn nói rằng một người đàn ông và một người phụ nữ nên cẩn thận để chạm những ánh mắt bất cẩn vào nhau. Thật nực cười. Hành động dại dột như vậy, cho dù anh là hoàng tử, cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được điều đó. Sẽ tốt hơn nếu cô lịch sự từ chối và đi về nhà của mình. Là tiểu thư trẻ nhất của gia đình Payden, Anna lẽ ra phải là một phụ nữ trầm tính ở trong góc, bảo vệ danh dự gia đình và không thu hút sự chú ý đến bản thân. Cô thậm chí còn không làm được điều đó. Và bây giờ cô đã bôi nhọ cái tên Payden. Điều mà cô quan tâm hơn là danh tiếng HD đã bị bôi nhọ. Đó là một cơ hội để xóa nợ, một món nợ mà cô đang phải vật lộn để trả lại. Ngay cả khi cô làm hoa cho đến hết đời, cô sẽ không trả hết được. Hoàng tử trông rất thoải mái khi anh mời Anna xuống nước. Như thể anh biết cô sẽ nói gì trước khi cô nói ra điều đó. Anna đã chiến đấu với chính mình về việc xóa nợ hoặc duy trì danh dự gia đình. Xóa nợ chắc chắn sẽ thắng, và hoàng tử đưa tay ra để giúp cô lên thuyền. Anna ghét anh vì những gì anh đã khiến cô phải trải qua và cách anh tự hành xử như không biết gì. Anna ngồi ở mũi thuyền và nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy của mình. Cảm giác như một giấc mơ, một điều xa xôi xảy ra với người khác. Tiếng vỗ nhẹ của dòng nước và thuyền dường như quyết định tiếng đập của trái tim cô và hòa hợp với hơi thở của cô. BN khéo léo chèo thuyền lên mặt nước. Anna mở to mắt nhìn anh. Cô rất thân thiết với anh. Khi BN nhận thấy cô đang nhìn anh, khóe miệng anh co lên. Em không sợ đúng không? Không, không hề, Anna nói, có chút quá chắc chắn. Ngay cả cô cũng không bị thuyết phục bởi câu trả lời của cô. BN cười khi chỉ thuyền về hướng những chiếc đèn lồng màu. Chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau, một số bằng giấy và một số bằng thủy tinh. Tất cả chúng hòa quyện để tạo thành màu sắc như cầu vồng. Anna kinh ngạc nhìn ánh sáng và màu sắc lan tỏa xung quanh mình. Cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng lộng lẫy như vậy. Bà nói đúng, thành phố thực sự nâng cao tinh thần của mọi người. Cô đã không nhận ra trước đây, tập trung quá nhiều vào những gì làm cho thành phố trở thành một nơi nghèo nàn để sống. Vẻ đẹp choáng ngợp của ánh đèn phản chiếu trong ánh sáng lung linh, rực rỡ trên mặt nước xóa tan mọi suy nghĩ. Tất cả những người xem thì thầm, những kẻ buôn chuyện và những kẻ tung tin đồn dường như rất xa vời. Cô thậm chí còn không quan tâm đến việc cha cô sẽ tức giận như thế nào khi ông nghe về điều này. Tất cả đều cảm thấy rất xa xôi. Anna đưa ánh mắt về dòng sông, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, ghi nhớ từng phần của nó. Khi cô nhận ra mình đang nhìn thẳng vào hoàng tử và anh nhìn lại cô, cô theo phản xạ chạm vào sườn mặt của mình và biết đó là bất cẩn. Cô cần phải nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng khó xử mà họ đang chia sẻ với nhau, nhưng cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Cô trở nên rất ý thức về sự ngơ ngái ở ngón tay của mình. Anna giấu tay dưới cây dù để BN không nhận thấy cô đang loay hoay với chúng. Sẽ thật tuyệt nếu anh nói điều gì đó, thay vì chỉ nhìn cô với nụ cười nhỏ dịu dàng. Anh không nói gì và chỉ cười. Đó là một tiếng cười mát mẻ, nhẹ nhàng, nhanh chóng bị gió giữa mùa hè cuốn đi. Dù sao cũng là nhờ khuôn mặt, Peter tuyên bố. Anh nhìn chiếc thuyền của Bien trôi dạt ra sông và thấy rằng anh không đơn độc. Anh ta đang ở với Anna. Anh đã gửi hoa, những lá thư nồng nàn và thỉnh thoảng giao tiếp bằng mắt. Anh đã nỗ lực rất nhiều để tán tỉnh Anna. Và Bien, người đàn ông đã dành toàn bộ thời gian bên lề để theo dõi, sẽ là người nâng cúp. Đó là do khuôn mặt của anh ta. Nó phải là như vậy. Đó là kết luận duy nhất mà Peter có thể đưa ra. Anh ta đã không viết một lá thư nào, không gửi một bông hoa chân thành nào. Tuy nhiên, Bien Denister là người sẽ tuyên bố chiến thắng. Cái gì ngu xuẩn đưa anh ấy tham gia ngay từ đầu? Peter nói. Nếu tôi nhớ không lầm, chính là anh. Leonard cười nói. Tôi? Không thể nào. Rồi Peter nhớ ra, khi ngồi ở bàn chơi, trên đường say xỉn bất tỉnh, một đống chip khổng lồ trước mặt Bien và cảm giác tuyệt vọng, cố gắng giành chiến thắng. Không thể tin được, tôi nên biết, anh ta luôn quét cọc. Peter chán nản nói. Bien luôn thể hiện sự chân thành khi nói đến tiền bạc, và anh là một người nổi tiếng tán tỉnh những người phụ nữ loè loẹt. Và khi anh ném con chip của mình vì thất vọng, Peter cảm thấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không nỗ lực tán tỉnh một người nhu mì như Anna Hadi. Anh cảm thấy chắc chắn sẽ quá bận bịu để tán tỉnh cô. Bien không bao giờ theo đuổi phụ nữ. Anh luôn để họ đến với anh, và họ luôn có vẻ như họ sẽ treo cổ tự tử vì hoàng tử. Peter đã theo dõi anh trong nhiều thập kỷ và cảm thấy chắc chắn về bản thân. Anh ta có thể nghiêm túc với Anna không? Peter tự lẩm bẩm. Cái gì vậy? Tên khốn điên kia. Leonard cười nhạo anh. Ừ, điên cuồng như anh, Peter nói và cười đáp lại. Nga treo rất tốt, Anna nói. Họ đã ngồi trong một sự im lặng chói tai quá lâu, và Anna đang mất trí. Cô cẩn thận trao lại những lời nói, như thể phá vỡ sự im lặng là một tội lỗi. Cô cảm thấy đúng khi bắt đầu với lời khen ngợi, một trong những kỹ năng đàm thoại lịch sự cơ bản nhất. Ngài nên tham gia cuộc thi năm sau. Chèo thuyền trên sông và chèo thuyền trong một cuộc đua là hai sự kiện hoàn toàn không thể so sánh được, và Anna cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi đề xuất điều đó. Nhưng cô cần phải nói điều gì đó. Thật khó để chịu đựng sự im lặng đột ngột này. Bien dường như hiếm khi sẵn sàng nói chuyện, vì vậy cô đã tự mình thử nó. Bien nói. Đó là một nỗ lực khập khiễng ra khỏi miệng, với cố gắng tối giản mà chỉ một người đàn ông không quan tâm đến cuộc trò chuyện với sử dụng. Anh vẫn trả lời cô, và Anna cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Điều này đang trên đường trở thành một cuộc trò chuyện thành công. Anh có thích chèo thuyền không? Bước tiếp theo trong cuộc trò chuyện lịch sự là tìm ra những điều thích và không thích của nhau, tìm ra điểm chung và xây dựng để hướng tới nó. Cô nhớ rằng những người đàn ông trẻ thích nói về thể thao, cô thì không. Nhưng những lời dạy trong cuốn sách diễn thuyết mà cô đọc lại ở Bradford cũng nói rằng những người đàn ông trẻ thích nói về bản thân họ rất nhiều. Không, không hẳn, Bien trả lời và không cần suy nghĩ nhiều. Anna đã tự hào về khả năng làm theo hướng dẫn từng bước của mình. Những lời dạy của cuốn sách cô đọc không tốt lắm ở một nơi như Bradford. Nhưng điều này đã khiến cô thất vọng. Cô loay hoay với viên váy. À, vậy sao? Cô ghép các từ lại với nhau như một đứa trẻ đang tìm ra một câu đố. Tôi không thích mùi mồ hôi và mùi hôi thối của những người đàn ông khác quá gần với tôi, Bien nói. Từ giọng điệu của anh, rõ ràng là anh không nói đùa. Toàn bộ thử thách này đã ném Anna qua một vòng lặp. Hoàng tử không học được các chuẩn mực xã hội khi nói chuyện sao? Nhưng ngài thích dã thú. Anna tự hào về bản thân vì đã tìm thấy thứ gì đó để bám vào. Tôi đọc được rằng ngài là một vận động viên cưỡi ngựa hàng đầu và đã giành chiến thắng trong một số cuộc thi. Đúng, bởi vì ngựa rất đẹp. So với những người đàn ông đầy mùi hôi, động vật và ngựa rất trang nghiêm. Bien đã ngừng chèo thuyền để mái chèo sập sình lười biếng trong nước. Anh nhìn Anna với một bàn tay trùng xuống cuối mái chèo. Cô tự lẩm bẩm và gật đầu. Đó hẳn là một cảnh tượng gây tò mò cho anh. Nhưng tại sao ngài lại ghét đua ngựa? Tôi nghe nói ngài sở hữu con ngựa nhanh nhất ở Letchen, nhưng rất ít khi đi xem. Anna nhìn Bien, đôi mắt lấp lánh vô số ánh sáng màu. Ồ không, tôi không có hứng thú nhìn người khác cưỡi ngựa. Không, ngài không phải là người thích tham gia sao? Đúng. Có một khoảng dừng ngắn khi Bien nhớ mắt nhìn Anna. Em đã làm một công việc khá siêng năng để điều tra lý lịch của tôi. Mọi người đều biết Bien Denister. Thật khó để không nghe về hoàng tử, ngay cả trong sự kiện xã hội hiếm gặp nhất. Nếu Anna đã đặt tâm trí của mình vào nó, có lẽ cô có thể tìm ra tất cả những gì cần thiết về hoàng tử trong nửa ngày. Anna co rúm người lại, cảm thấy như mình đã vượt qua chính mình. Nhưng hoàng tử dường như chỉ dựa vào gần cô hơn. Anh di chuyển vào tầm nhìn của cô khi cô cố gắng nhìn đi chỗ khác, và mắt họ khóa chặt. Hai má cô đỏ bừng, và cô không thể không loay hoay với những ngón tay của mình. Cô dự định sẽ tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút, và sẽ không để sự nhút nhát làm cô tốt hơn. Có tội gì khi thưởng thức một chút tin đồn? Xin lỗi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho sự giả định của tôi, Anna nói. Cô lấy lại bình tĩnh dưới sự soi mói của anh, nhưng không thể loại bỏ sự run rẩy trong giọng nói. Nếu anh tiếp tục trêu chọc cô như thế này, cô sẽ ném mình xuống biển. Không có gì để xin lỗi. Tôi không nghĩ em đã thô lỗ. Nhưng tôi đã xúc phạm. Nói với em đi. Bị Ed cắt ngang lời Anna. Thật không công bằng nếu chúng ta chỉ nói với tôi. Dạ. Em nói em đến từ Bedford à? Lễ hội ở đó cũng giống như lễ hội này sao? Có một chút chân thành trong giọng nói của anh, như thể anh thực sự muốn biết về Anna. Anh muốn biết về Bedford, một nơi anh không biết tồn tại cho đến khi Anna hát đi đột nhiên xuất hiện. À đúng vậy. Vâng, nhưng không nơi nào lớn và lạ mắt như thế này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Như thể cảm nhận được ý định của anh, Anna trả lời với một nụ cười thoải mái. Em chưa từng thấy. Tại sao lại như vậy? Ta và ông tôi không thích những nơi đông người, và đôi khi các lễ hội được tổ chức ở những nơi quá xa. Thay vào đó, gia đình tôi sẽ ăn tối dưới gốc cây tro. Chúng tôi sẽ làm rất nhiều điều tuyệt vời và những chiếc bánh ngon. Bà tôi đã làm một loại rượu vang hồng rất đặc biệt mỗi năm, và bà cho tôi uống từ khi tôi 16 tuổi. Anna nhớ lại hương vị đáng thất vọng của loại rượu mà cô đã mong muốn được uống từ khi còn nhỏ như vậy. Cô yêu màu sắc của nó và hương hoa mùa hè của nó. Nó luôn nhắc nhở cô về những con côn trùng cỏ đang nói chuyện phiếm và bồ công anh bị gió cuốn vào. Anna nói bằng một giọng xa xôi khi cô kể chi tiết về bữa tiệc tối mùa hè hàng năm. Cảm giác như bây giờ cô đã trở lại đó với bà và ông của cô. Mùi bánh phong phú và thịt ngon ngọt. Bien quan sát cô với sự thích thú khi cô lạc vào ký ức. Anh nhận ra lý do tại sao Anna Hardy coi mình là người nhà Biden trước tiên, khi cô nói rất trìu mến về bà và nhà của cô. Cô trông rất hạnh phúc. Bien chưa bao giờ thấy cô như thế này trước đây, và anh thấy mình bị thu hút bởi nụ cười của cô. Nghe hay đấy, Bien nói. Đó không khác gì hơn là câu trả lời thích hợp để ca ngợi sự nhiệt tình của người phụ nữ. Nhưng Anna cười rạng rỡ với anh vì đã nói điều đó. Họ nhìn nhau lúc lâu, cho đến khi có một tiếng nổ đột ngột và vang dội ở đâu đó phía trên họ. Anna cười lên, xóa tan sự lo lắng của mình, và bị anh ngẩng đầu lên để xem pháo hoa vẽ trên bầu trời đêm. Chương 32. Lúc đầu, Anna sợ âm thanh đe dọa đột ngột, nhưng nhanh chóng yêu thích sự bùng nổ của màu sắc. Một vệt sáng rực rỡ bốc lên từ phía sau cung điện và nở một màu đỏ rực rỡ trên bầu trời. Bữa tiệc của màu sắc là một màn trình diễn vẻ đẹp lộng lẫy, không thể so sánh với bất cứ điều gì Anna đã thấy trước đây. Wow, cô thở dốc nói. Cô ngây thơ ngưỡng mộ từng vệt sáng, dự đoán sự bùng nổ của màu sắc sẽ theo sau. Nó để lại sau những hình ảnh trong tâm trí cô khi cô nhìn với đôi mắt mở to. Mỗi tia sáng mang lại những chi tiết mới cho cảnh quan. Đây là lần đầu tiên em thấy sao? Bian hỏi. Một cơn mưa tia lửa vàng rơi xuống đất và quét sạch hình ảnh sau của hạt bồ công anh. Lúc này cô mới nhớ tới hoàng tử cũng đang ở trên thuyền. Vâng, cô mỉm cười. Đây là lần đầu tiên của tôi. Cô mỉm cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn trên bầu trời, và cô cảm thấy sức nặng của món nợ được nâng lên khỏi lương tâm và cho phép cô tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Bian nhìn Anna hoàn toàn quên mất mình đang ở đó. Cô là một đứa trẻ hào hứng, và Bian cười có một chút chán nản. Anna trẻ hơn Louis, nhưng ở thành phố cô vẫn còn ở độ tuổi kết hôn. Hãy nghĩ về nó. Gladys bằng tuổi cô khi anh kết hôn với cô. Đó là 4 năm trước. Họ đã ở trên thuyền giống như thế này. Sự khác biệt duy nhất là Bian cảm thấy như anh phải làm điều đó như một màn trình diễn xã hội để người khác thấy cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Bây giờ anh muốn ở đây với Anna, không vì lý do nào khác ngoài việc chia sẻ câu chuyện của cô. Có những khác biệt khác. Gladys không mấy hào hứng với cuộc đua thuyền, và khi anh đưa cô lên mặt nước, nước da của cô trở nên nhợt nhạt một cách đáng lo ngại, và cô trông rất lạc lõng trên chiếc thuyền bập bênh. Gladys giữ bình tĩnh cho đến cuối cùng và đáp lại tình yêu mà mọi người dành cho cô với tư cách là thái tử phi. Bian nhận ra lý do tại sao cô sẽ rất phù hợp với một hoàng hậu tương lai, nhưng anh không thể hình dung cô như một người vợ. Anh chấp nhận cuộc hôn nhân với cô vì đó là điều được mong đợi. Mãi đến một tuần sau, anh mới biết tại sao Gladys lại ốm yếu như vậy vào ngày hôm đó. Anh sẽ trở thành một người cha. Chúc mừng điện hạ, ngài sẽ sớm làm cha, bác sĩ đã nói. Bác sĩ vui mừng về việc mang thai hơn Bian. Đó là một buổi chiều rất nóng và lạ. Anh cảm thấy mình như một con ếch trong chảo đang dần nóng lên. Anh biết đứa trẻ không phải của mình. Bian nhìn Anna, xóa đi suy nghĩ của Gladys và mùa hè đầy biến động. Cô nở nụ cười khiến anh cảm thấy như một bông hoa nở rộ. Màu sắc văng tung tóe trên khuôn mặt cô và bắt gặp những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt mở to của cô. Liệu cô có thực sự chạy trốn khỏi cha mình không? Nó không cảm thấy như cô đang bịa đặt, du dương đến sự đồng cảm. Nhưng đồng thời, cô dường như quá rụt rè để làm điều gì đó kịch tính như vậy. Trái tim anh xoắn xuýt khi nghĩ đến việc cô là một cô dâu mùa thu bị cha bán đi để kiếm lời. Bian đã trở nên mệt mỏi với sự giả dối của xã hội, những lời dối trá và tin đồn lan truyền từ miệng sang tai. Hiếm khi có một mẩu sự thật nào cho tin đồn. Vậy đâu là sự thật? Lúc này hay lúc khác, anh đã cố gắng bám víu vào sự thật một cách tuyệt vọng, nhưng nó trở nên giống như nắm chặt một con lươn nhảy nhụa giữa gành. Cuối cùng, anh chỉ buông tay, để dòng điện đưa anh đi, để tất cả sự không trung thực trôi qua anh và đi. Một phần trong anh vẫn bám víu vào những ngày tình cảm đó, khi mọi thứ dễ dàng hơn, và đó là đường thẳng từ nơi anh đang ở đến những gì anh muốn. Bây giờ, anh phải nhảy qua các vòng, nhảy một chút và nỗ lực nhiều hơn những gì nó đáng giá. Ở đây, trên thuyền với anh, là người phụ nữ đẹp nhất. Họ đang tận hưởng một đêm tuyệt vời bên nhau, mặc dù anh thấy và hoa nhàm chán. Anh có một thứ khác, một người khác để giúp anh giải trí, ngay cả khi cô chỉ là chính mình. Anh đã thắng. Đó là một kết luận thỏa mãn, anh nghĩ. Giá trị của người phụ nữ này vượt xa chiếc cúp bị mất. Chắc chắn trong một vài năm nữa, Anna có thể trở thành một suy nghĩ hoài cổ như Gladys. Hoặc những ngày đơn giản hơn, như bây giờ, anh đã có rất nhiều niềm vui với cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và hành vi thất thường của cô. Khi pháo hoa gần kết thúc, chúng trở nên ngoạn mục hơn bao giờ hết, cho đến khi cao trào cuối cùng chứng kiến một màn trình diễn ánh sáng và âm thanh đáng kinh ngạc. Anna đã không nhận ra chiếc mũ của mình tuột khỏi đầu và lủng lẳng một cách bấp bênh gần mép thuyền. Cô quay lại khi Bian đột ngột di chuyển về phía cô. Sợ anh đang ép mình vào cô, cô ngã trở lại mũi thuyền, chỉ để thấy tay cô lặn xuống nước, mất chiếc mũ. Xấu hổ, Anna nghiêng người sang một bên và vươn tay lấy chiếc mũ. Chiếc thuyền nghiêng sát mặt nước một cách nguy hiểm. Đứng yên, Bian nói. Anh nắm lấy vai cô ngay khi cô cảm thấy mình sắp lao xuống làn nước đầy màu sắc. Chuyển động của anh đủ để đưa họ đi hết quãng đường còn lại, và họ văng xuống dưới mặt nước. Ôi chao, nhìn qua đi, mọi người la hét từ bờ sông. Đã xảy ra tai nạn. Những người khác hét lên. Ngay khi cao trào của màn pháo hoa trong bầu trời và một ánh sáng ban ngày giả, cho thấy những đám mây khói trôi và đầu của Bien và Anna nhấp nhô trên sông. Anna hoảng sợ khi thế giới của cô chìm trong bóng tối và tiếng ồn bị bóp nghẹt. Cô tuyệt vọng thở phì phò và dãy giụa tìm kiếm chiếc thuyền. Cô muốn kêu cứu, nhưng nước tràn vào khiến cô im lặng. Không sao, tôi bắt được em rồi. Giọng nói khẩn trương nhưng nhẹ nhàng. Cô cảm thấy cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo và vai và nhấc cô lên khỏi mặt nước. Gần như ra khỏi mặt nước, cô có thể cảm thấy nó vỗ vào eo và đùi cô khi cô được nâng niu. Cánh tay cô theo bản năng đưa lên và vòng qua cổ Bien và cô ôm anh thật chặt. Mặc dù sự hoảng loạn và sợ hãi vẫn còn đó, cô hiểu rằng mình ổn. Cô không còn bị tổn hại nữa. Bien đứng dậy và nước dâng lên một chút qua thắt lưng cô. Cô hát đi. Giọng nói của anh vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào tràn ngập bên tai cô. Cô cảm thấy gỗ cứng lách léo bên dưới khi anh đặt cô xuống cầu cảng. Cô tỉnh chưa? Cô hát đi. Mỗi lần anh gọi tên cô, thế giới lại trở nên tập trung hơn. Bầu trời bây giờ đã tối, không còn nở rộ các màu sắc, không còn âm thanh vang, bốp và nhiễu, chỉ có tiếng vang. Cô hát đi. Đôi mắt cô mở to và cô nhìn lên đôi mắt của một hoàng tử trẻ đẹp trai. Anh mỉm cười khi cô nhìn anh và trái tim cô rung động. Cô trả lời với một cái gật đầu khó khăn và tiếng ồn ào xung quanh cô ngày càng tăng. Cô nhận ra rằng một đám đông đã tụ tập xung quanh cô. Không sao đâu, cô hát đi. Bien nói. Anna cảm thấy như mình sắp nôn mửa và cô ho, khiến phổi cô bị bỏng. Cô cảm thấy như chúng đã bốc cháy và khi cơn ho tiếp tục, cô nôn ra nước sông. Sự xấu hổ của cô đã hoàn thành và cô đỏ mặt. Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Bien xoa dịu và xoa lưng cô. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nước từ hai cơ thể ướt át của họ thấm ướt sàn cầu cảng và tiếp tục tràn ra chân đám đông xung quanh. Đó là một tai nạn vô lý, nhưng cô đã may mắn. Bien ngồi xuống bên cạnh Anna và gạt mái tóc ướt ra khỏi mặt. Bàn tay còn lại vẫn vòng qua vai Anna, ôm cô thật chặt. Cô dựa vào anh. Anna cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Đó là tai nạn đầu tiên tại lễ hội trong một thời gian khá dài. Không phải kể từ khi một cặp vợ chồng say rượu vấp ngã xuống sông và thu hút toàn bộ lễ hội. Tất cả chỉ vì một chiếc mũ nhỏ đơn giản. Nếu cô giữ bình tĩnh khi Bien cố gắng giúp đỡ, chiếc thuyền sẽ không bị lật. Anh buông một tiếng thở dài, hòa vào trong tiếng cười. Bien không thể biết đây có phải là trò nghịch ngợm điển hình của cô gái nông thôn hay không, hay cô thực sự ngây thơ như cô thể hiện. Dù sao, cô cũng là một người phụ nữ sắc rối. Đó là một điều tốt. Bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, Bien cuối cùng cũng buông Anna ra và cô kéo đi khi anh đứng dậy. Những người đã theo dõi họ thấy rằng họ ổn, vội vã chạy vào và bắt đầu làm ầm lên. Bien chỉ đơn giản là cởi áo khoác ướt của mình. Không sao, không cần lo lắng, chúng tôi không sao. Bien nói, ngăn những người phục vụ háo hức lại. Đó chưa phải là kết thúc. Anh nhìn thấy một chiếc thuyền di chuyển gần đến tàu, chật cứng người xem lầm bầm với nhau. Nhóm bao gồm Tử Tước Hadi và công chúa Cladis và cha mẹ anh. Bien nhìn sang Anna đang đi xa. Cô đã cho anh một khởi đầu mạnh mẽ và một kết thúc tuyệt vời. Cô thực sự là một người phụ nữ của những xáo trộn xã hội độc đáo. Thật xấu hổ khi cô bị lôi kéo vào các vấn đề và vụ bê bối. Anna quay lại và nhìn thấy Bien. Anh nghiêng đầu về phía cô và cô hơi cộc lốc. Anh ước gì cô không phải rời đi và hy vọng rằng cô sẽ mất can đảm để chạy trốn. Định cư ở thành phố để anh có thể khám phá tình bạn của cô nhiều hơn. Dù bằng cách nào, họ đã ở đây cùng nhau và đó là một mối quan hệ tốt. Bien sải bước xuống thuyền đang neo đậu. Trong suốt hồi ức về buổi tối, anh không nhìn lại một lần. Mọi thứ ổn chứ? Còn cô hát đi thì sao? Peter buộc miệng. Anh và Leonard đã nghe thấy tiếng động. Họ chạy đến xe ngựa của Bien và bắt được anh đúng lúc. Họ đã uống rất nhiều và bốc mùi rượu. Mang tiền cho tôi, Bien nói với Leonard. Peter và Leonard nhìn chăm chăm vào nhau một cách trống rỗng khi Bien kéo mình lên xe ngựa. Họ gần như đồng thời tặc lưỡi và lắc đầu. Ướt đẫm nước, Bien ngồi xuống và nhắm mắt lại. Buổi tối khá sôi động và anh rất biết ơn vì nó đã kết thúc. Đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại vị trí. Chương 33. Đồ nông cạn, ích kỷ, ngu xuẩn. Walter Hardy đầy giận dữ đối với con gái mình. Ông ném một tờ báo lên bàn với một bài báo so sánh giữa công chúa Gladys và Una Hardy. Đó là một trong số bài báo tương tự nhau, nhưng Walter đã chọn bài báo này vì sự tinh tế hơn của nó. Như thể đọc bất kỳ tờ báo nào khác sẽ kéo tên ông qua máng xối. Tao đã cảnh báo mày, nhưng hình như mày không hiểu. Người đàn ông nổi giận và chộp lấy một cái chai. Nhưng khi ông định uống, Brenda nắm chặt lấy cánh tay ông. Bình tĩnh lại, anh. Brenda Hardy nói, vẫn chưa kết thúc, vẫn còn bá tước Lehman. Lehman, cái tên phá vỡ đám mây giận dữ như một tia nắng. Bình tĩnh lại một chút, Walter đặt chai rượu xuống. Sau thất bại của lễ hội, người ta hy vọng rằng mụ bê bối giữa hoàng tử Bien và Anna sẽ lại nổi lên. Nhưng điều bị đánh giá thấp là chiều sâu mà người dân Letchen sẽ đi. Sự lan truyền trên tờ báo đã khuấy động tình cảm của công chúng. Biến số là công chúa Gladys. Những lời chỉ trích chống lại hoàng tử vì đã chơi với một người phụ nữ khác trước mặt Gladys tăng lên. Ngay cả khi cô đã tha thứ cho anh, nó nói trong tờ báo, và họ đã quyết định đoàn tụ. Việc nhắc đến một đứa trẻ đã chết là một đòn chí mạng. Công chúa phản bác tin đồn rằng hoàng tử là một người cha lạnh lùng, người đã phớt lờ đứa con của mình, đề cập rằng anh đã ấm áp với đứa trẻ ngay cả sau khi họ đã ly hôn. Anh không thể hiện gì ngoài sự tôn trọng trong đám tang. Gladys kêu gọi chấm dứt những cáo buộc bất công. Rốt cuộc, anh cũng là một người cha. Một người cha đã phải chịu đựng sự mất mát của một đứa con yêu dấu. Cuộc hội ngộ của họ cũng không phải là một vấn đề quá hấp dẫn. Nếu anh chọn liên quan đến gia đình Hardy, công chúa sẽ tôn trọng điều đó. Tờ báo đăng tải cuộc phỏng vấn của Gladys lan truyền khắp Letchen. Nó không giúp ích gì khi nó không phải là một trong những tin đồn rẻ rách, mà là một tờ báo được kính trọng mà mọi người đều coi là phúc âm. Walter rung chuông tay nhỏ một cách phù phiếm, mặc dù bản năng ban đầu của ông là vơi lấy cái chai một lần nữa. Ngay cả khi ông uống nước mà người giúp việc sẽ mang đến, cơn khát sẽ không biến mất. Con gái của ông đã được thiết lập để trông giống như một phù thủy độc ác đang cố gắng cướp hoàng tử khỏi công chúa vô tội. Người Letchen đã tức giận và thực tế là một đám đông bay lượn muốn đốt Anna tại miếng bít tết. Bởi vì điều này, dòng quý tộc tán tỉnh Anna lần lượt giảm dần. Không còn thư cầu hôn, không còn hoa và những người gọi là quý ông. Tất cả những gì còn lại là bá tước Lehman. Ông già vẫn không thể thiếu trong dư luận. Bá tước Lehman chỉ quan tâm đến một người thừa kế, bất kể nó đến từ ai. Đó là tất cả những gì ông già muốn từ Anna. Bất cứ điều gì khác, ông ta sẽ không quan tâm. Thưa ngài, một lá thư của bá tước Lehman. Một người giúp việc bước vào, vùng trước phong bì nhỏ. Trong một khoảnh khắc, Walter rất vui mừng trước tin tức và khi nghe tên bá tước. Nhưng một cái nhìn lo lắng từ Brenda khiến ông thay đổi suy nghĩ. Bá tước Lehman sẽ dùng bữa tối với Anna vào cuối ngày hôm đó. Nhận được một lá thư chỉ vài giờ trước thời gian được chỉ định là một điểm báo cho tin xấu. Nhanh lên, nhanh lên, mở ra, nó nói cái gì? Brenda nói. Walter nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay và cố nuốt nước bọt, nhưng tất cả hơi ẩm đã rời khỏi miệng. Ông đã yêu cầu người giúp việc mang nước cho ông, không phải một lá thư. Walter bất ngờ xé phong bì ra và đọc bức thư. Nói cái gì? Không có gì, đúng không? Brenda tiếp tục. Walter không nói gì và chỉ đưa bức thư cho Brenda như một câu trả lời. Brenda cầm lấy lá thư và lướt qua nó vì vội vàng như vậy. Thật ngạc nhiên khi bà có thể chọn ra các từ ngữ. Bức thư ngắn gọn, đơn giản và thiếu hình thức. Nó chỉ đơn giản nói rằng bà tước Lehman sẽ không tham dự bữa tối. Brenda đọc đi đọc lại, nhưng những từ ngữ không bao giờ thay đổi và sự thiếu lịch sự chỉ có thể có nghĩa là một điều. Bây giờ, cuối cùng, hy vọng duy nhất của họ đã biến mất. Bà tước Lehman cuối cùng cũng tỉnh táo lại và từ bỏ mong muốn kết hôn với Anna Hardy. Walter nhìn chằm chằm vào không gian khi một thứ quanh quẩn trong tâm trí ông hết lần này đến lần khác. Sự phá sản. Ngày đó có lẽ bây giờ không còn xa nữa. Ông phải vay tiền hết lần này đến lần khác. Ông đã đi đến đường cùng, không có ai sẵn sàng cho ông mượn tiền, và ông không có cách nào để làm điều đó. Walter giật lấy cái chai. Lần này Brenda không ngăn cản ông, và ông uống một ngụm rượu mạnh. Quá sốc, đám tước phu nhân Baden trượt ra khỏi giường và lấy cặp kính đang đặt trên bàn cạnh giường. Mặc dù có vẻ ngoài kiệt sức, bà vẫn trốn thoát khỏi phòng ngủ. Anna, con của ta, bà nói. Khi bà nhớ ra cái tên đó, những giọt nước mắt vừa mới ngừng lại sau một thời gian dài lại chảy từng giọt chậm rãi xuống đôi má nhăn nheo của bà. Bà lão lê bước đến chiếc ghế bập bênh ngồi cạnh cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Bà rút ra một chiếc khăn dính đầy tinh bột và chấm vào đôi má ướt át của mình. Chiếc khăn tay được thấm ướt khá nhanh. Thưa bà, bà Grip nói. Bà Grip bước vào phòng ngủ khi nghe thấy tiếng nam tước phu nhân xáo trộn. Bà không tìm được lời nào để nói, để an ủi nam tước phu nhân. Vì vậy, bà quan sát và đứng gần đó. Đôi mắt bà đỏ hoe và sưng húp. Ralph Royce đã mang cho họ tờ báo. Ông đã đi ra ngoài để mua một số hàng tạp hóa và trở lại với cái này. Khi lần đầu tiên ông báo tin cho bà Grip, bà nghĩ rằng người đàn ông đã già. Nhưng sau đó, khi đọc bài báo, bà Grip vội vã vào nhà và mang tờ báo đến cho nam tước phu nhân Baden, và họ cùng nhau đọc bài báo. Trong đó có một bức ảnh lớn của công chúa Gladys trên đó. Sự đau buồn của nó che giấu nam tước phu nhân như một cái búa sắt, và bà quên đi bệnh viêm khớp của mình trong giây lát. Khi bà trườn ra khỏi giường và đến ghế, bà Grip lặng lẽ băng qua phòng và đứng cạnh nam tước phu nhân. Tờ báo nói về câu chuyện với Anna Hadi và công chúa Gladys, khiến Anna trông giống như một nhân vật phản diện. Anna sẽ không làm điều đó. Điều này là sai. Tất cả đều sai, nam tước phu nhân nói. Đương nhiên rồi, bà Grip trấn an bà. Con bé đã gửi thư cho ta cách đây không lâu. Nó nói rằng nó đang làm tốt, thích nghi tốt với thành phố và nhìn thấy nhiều điều hiếm có và tốt đẹp. Và... nam tước phu nhân cắt ngang khi tiếng nước nở trở nên quá nhiều. Đó là Walter Hardy. Đây là tất cả hành động của hắn ta. Nó phải như vậy, nam tước phu nhân tiếp tục khi bà có thể nghỉ ngơi giữa những tiếng nước nở. Toàn bộ lý do Anna rời đi với cha cô là vì một điều mà nam tước phu nhân Baden đã nói. Chúng ta không thể giúp con bé ở đây, ở ngôi làng hẻo lánh này. Con bé cần phải ra ngoài thế giới, trong thành phố. Điều đó sẽ giúp con bé một chút. Nam tước phu nhân không thể tưởng tượng được việc không có cô gái trẻ và cố gắng trì hoãn nó nhiều nhất có thể. Trước khi bà biết điều đó, Anna là một người phụ nữ trưởng thành. Vì vậy, bà quyết định rằng bà phải để cô đi. Giống như trái tim, bà đang bị loại bỏ. Bà biết Walter Hardy là một tử tước vô tâm, nhưng ông ta là cha của Anna. Chúng ta cần cứu Anna, nam tước phu nhân nói, đẩy kính lên mũi. Ta sẽ không để con bé đi theo bước chân của Annette, không bao giờ. Lý do công chúa Gladys mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cô là vì cô không hối hận. BN đã quan sát sự hỗn loạn gần đây được khuấy động bởi các tờ báo lá cải và đi đến kết luận đó. Anh đã biết điều đó rồi, anh luôn biết điều đó. Nhưng lần này, Gladys dường như đã đưa nó đi xa hơn bao giờ hết. Có vẻ như vợ cũ của anh đã ra mặt hết sức, và điều đó gần như gây kinh ngạc. BN ném tờ báo giấy đi và nó rơi xuống chân giường. Anh dựa lưng vào đầu giường đệm và thở dài. Nhìn người, anh cầm lấy tách trà sáng từ tủ đầu giường. Có lẽ lần này Gladys nghiêm túc. Công chúa chắc chắn đã thực sự cố gắng bảo vệ chồng cũ, người đã chỉ trích vì có quan hệ với Anna Hardy. Anh muốn bảo vệ cô gái Hardy tốt nhất có thể, trong khi cô đang được đặt lên thớt. BN thở dài khi đặt tách trà trở lại tủ đầu giường và luồn tay qua mái tóc lộn xộn của mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy thời tiết là một sự phản ánh tối tăm của tâm trạng anh trên thành phố. Tối tăm và ảm đạm, và đe dọa sẽ bão bất cứ lúc nào. Một người cha mang những vết sẹo của một đứa con bị lạc. BN bật cười khi nhớ lại lời nói dối khéo léo của Gladys. Gladys đã quá quen với việc bóp nghẹt một người bằng sự thật. Cuối cùng đã học được cách nói dối để đạt được hiệu quả tương tự. Để thêu dệt một lời nói dối xung quanh một sự thật xứng đáng được khen ngợi một cách chuyên nghiệp. Bien đã phải hoan nghênh nhà vua và những nỗ lực của ông để đưa công chúa Gladys và hoàng tử Bien trở lại với nhau một lần nữa. Sử dụng ý kiến của người dân để gây ảnh hưởng đến các sự kiện có lợi cho mình. Đó là một chiến lược tuyệt vời, nếu không muốn nói là một thành ngữ đẫm nước mắt. Trà đã rửa sạch cơn buồn ngủ khỏi tâm trí. Bien đứng dậy và mặc áo choàng. Sau đó, anh đi đến bên cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Gió thổi mùi cá khá nồng. Bien nhìn bầu trời đầy mây và đưa một điếu xì gà chưa châm vào miệng. Anna biết anh không cố gắng thắp lên bất kỳ ngọn lửa nào giữa họ. Đó là khoảnh khắc một cái tên đột nhiên đến với Bien. Anh ném điếu xì gà chưa đốt trở lại vào gạt tàn và đi tắm. Tiếng nước từ vòi hoa sen kéo dài hơn bình thường một chút.